Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Nghỉ hè hồi Hắc Long Giang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghĩ tới nghĩ lui. Vạn Phong cũng cảm thấy có cần phải nghỉ hè thời gian hồi một chuyến Hắc Long Giang. Khi đó Hoa Hậu bên này bất kể là hãng cơ giới vẫn là nhà máy giày cũng hẳn lên nề nếp. Hắn ở không ở nơi này tựa hồ cũng không trọng yếu. Đối với nghỉ hè trở về một chuyến, dù sao hắn bây giờ có rất nhiều tiền. Qua lại vậy 80 đến 100 lộ phí cái gì căn bản cũng không phải là chuyện. Còn có trong nhà những cái kia đầu mèo chó nhỏ không phải lão khi dễ hắn đệ đệ muội muội sao. Trở về thật tốt dọn dẹp một chút. Gì được nghỉ hè thời điểm ngươi phải về Hắc Long Giang đi. Ở nhà Loan Phượng cửa năm ngoái xây. Nhà lớn còn thừa lại đống cát bên. Loan Phượng thanh âm đột nhiên tăng lớn. Mặt nàng sắc rất khó xem. Có thể thấy được nàng rõ ràng khẩn trương. Đánh từ năm ngoái hai người ước định lại nữa nói Vạn Phong về nhà cái đề tài này sau đó. Gần đây một năm thời gian cái này còn là hai người lần đầu tiên nói tới liên quan tới Hắc Long. Giang vấn đề, vậy ngươi còn trở lại không? Đây là nàng vấn đề lo lắng nhất. Khốn kiếp nếu là một đi không trở lại nàng tới chỗ nào tìm hắn đi, ta nguyên lai chuẩn bị mang. Ngươi cùng nhau trở về, gặp ta phụ mẫu. Nhưng là cân nhắc để cân nhắc đi ta cảm thấy vẫn là chính ta đi về trước một lần tốt. Trước thời hạn ở ta mẫu thân trước mặt thả thả gió. Để cho nàng có cái chuẩn bị tư tưởng. Dẫu sao ta mới 14 bây giờ tìm đối tượng mụ ta nhất định sẽ đánh ta. Mụ ta đánh người có thể tàn nhẫn. Biết tại sao ở đại hội thể dục thể thao lên ta như vậy có thể chạy sao chính là bị mụ ta và nơi đó. Đứa nhỏ khi dễ luyện ra được. Người không phải nói là buổi tối trộm dưa bị chó rượt sao? Nghe Vạn Phong về nhà và bản thân có liên quan, Loan Phượng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, còn mở ra một đùa giỡn. Cút ta lúc nào trộm dưa? Loan Phượng khanh khách cười. Hoa chi loạn chiến, không có tim không có phổi người phụ nữ chính là không chỉ. Một khắc trước sắc mặt khó coi giống như người chết như nhau. Cái này một chuyển mặt lại vẫn cười ra tiếng. Ta trở về hướng ta phụ mẫu đem ngươi tin tức tiết lộ một chút. Nếu như bọn họ không ý kiến mùa đông liền mang ngươi trở về để cho bọn họ xem. Như vậy cũng tiết kiệm ngươi cả ngày lẫn đêm dùng cái loại đó ánh mắt ai oán xem lão tử. Từ ngươi. Trong lời nói mẹ ngươi có phải hay không rất lợi hại đúng rồi. Khốn kiếp cho ai đem bố đâu, đầu này nhảy. Thật là không có đúng. Mụ ta lợi hại nhưng là nói phải trái. Chúng ta làm chuyện sai thời điểm nàng là tuyệt đối không khách khí. Nhưng là chúng ta không sai nàng cho tới bây giờ không mắng không đánh chúng ta. Vậy ngươi nói mẹ, ngươi có thể vừa ý ta sao? Loan Phượng lấy ra con gái nhỏ dáng vẻ. Về bím tóc sau thùy mị. Tại sao coi thường ngươi cũng không phải là giống như chư bát giới nó nhị di như vậy khó khăn xem. Bây giờ còn mang 20-30 người. Ta cảm thấy ta mẫu thân không có bất kỳ lý do gì coi thường ngươi. Đi ngươi, ngươi mới chư bát giới nó nhị di. Ai ngươi mới vừa nói nếu như ngươi phụ mẫu nếu là không ý kiến. Ngươi mùa đông mang ta đi Hắc Long Giang. Năm nay mùa đông ngươi không phải đi về sao? Ta dự định theo sau một năm trở về. Sang năm mùa đông trở về nữa. Thật, Loan Phượng vui mừng. Nếu như vậy nàng và hắn giữa chia lìa thì ít một năm. Vạn Phong sợ hết hồn. Loan Phượng dáng vẻ mới vừa rồi rất có hổ đói vồ mồi khuynh hướng. Hàng này nếu là quên hình nhào tới cắn hắn có thể đặc biệt thành năm nay mùa xuân Hoa Hậu chuyện. Cười lớn nhất, ta muốn cắn ngươi, Loan Phượng hiển nhiên còn không có ngu về đến nhà không nhào tới. Bất quá nhưng đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Buổi tối, chúng ta cuộc hẹn được không? Vạn Phong liếc khinh người, ngươi ngu nha. Nhà ngươi bây giờ ngủ lại người chín, ngươi và ta đi cuộc hẹn. trở về các nàng không chê cười chết đây. Nín đi, chúng ta còn nhỏ, đem ngày tới có chính là, ngươi cũng có mấy nguyệt không cùng người ta ước hẹn. Ngươi tên khốn này có phải hay không ở bên ngoài lại hoa kéo đến người nào? Loan Phượng một mặt u oán, Vạn Phong khóc cười không được. Không cuộc hẹn điều này có thể trách móc hắn sao? Hắn cũng muốn không phải không có cơ hội sao? Từ 18 tháng giêng bắt đầu, nhà Loan Phượng liền từ đầu đến cuối có ngủ lại. Người này cuộc hẹn nhà bọn họ bây giờ nhưng mà không danh phận. Cuộc hẹn còn không bị người ta cười nhạo chết. Vậy ngươi trước khi đi chuyện của chúng ta có thể hay không quyết định, nếu như mùa đông ta có thể mang ngươi trở về cho ta phụ mẫu xem, chuyện của chúng ta liền xong hết rồi. Đến lúc đó ở bên này nhà nãi nãi làm một lễ đính hôn là được. Chúng ta liền có thể quang minh chánh đại ước hẹn. Loan Phượng liếc Vạn Phong một cái, gấu sắc. Sai, tốt lắm, hồi đi làm việc đi. Ta còn muốn cho Tiếu Đức Tường đưa bản vẽ. Từ Vạn Phong mô tô có thể đầy thôn trang chạy sau này. Hoa hậu liền xuất hiện một cái như vậy cảnh tượng. Một chiếc mô tô ở trước mặt mang nhất lưu tà gió nhô lên nhô lên nhô lên chạy. Phía sau đi theo một đám và xe gắn máy thi đấu chạy sữa hoàng tử. Những thứ này sữa hoàng chết tinh lực vô cùng dư thừa đi theo Vạn Phong chạy đến đầu đông sau đó chạy trở lại. Mưu đồ gì đâu, mình giờ sau thật giống như cũng đã từng làm không thiếu như vậy chuyện ngu xuẩn. Đi theo kéo các loại nông cụ liên quỹ máy kéo phía sau đi hoặc là chạy. Tài xế từ trong buồng lái thò đầu ra hướng về phía bọn họ há miệng. Cố gắng muốn thành là bọn họ phụ thân. Bọn họ vậy không khách khí vậy há miệng nhất trí muốn thành là người điều khiển máy kéo phụ thân. Vì vậy, máy kéo dừng lại, người điều khiển từ lên máy kéo nhảy xuống. Muốn cho bọn họ biết hoa nhi tại sao như vậy đỏ. Bọn họ ồ một cái mà tán chạy được giống như bị chó rượt thỏ. Vạn Phong kéo kẹt ổ hạ kẹp một loa tử. Bản vẽ vừa nghĩ vừa cười đi vào hãng cơ giới. Tiếu Đức Tường nhìn Vạn Phong bức tranh được từng tờ một bản vẽ trong mắt lóe lên ánh kinh ngạc vui. Mừng, trong miệng không ngừng thì thào nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là có chuyện như vậy mà, có một nghi vấn ta rất sớm liền muốn hỏi ngươi. Những thứ này cơ giới coi bức vẽ ngươi là học thế đó sẽ, mặc dù ngươi vẽ coi bức vẽ không rất tiêu chuẩn, nhưng cái này cũng không nên là ngươi phải đồ mới đúng nha. Tiếu Đức Tường bên xem bản vẽ vừa hỏi. Tháng 6 thiên chết rét lão con cừu. Lời nói này liền hơi dài. Ngươi đại khái không hiểu chúng ta nông khẩn nông trường. Ở cả nước mà nói cơ giới hóa trình độ cao nhất thì hẳn là chúng ta nông khẩn nông trường. Bởi vì chúng ta nơi đó đất đai cũng là lớn mảnh đất. Vậy giống như các người nơi này đông một khối tây một khối. Chúng ta nơi đó chủ yếu cây trồng là lúa mì và đậu nành. Từ gieo hạt đến thu hoạch ở giữa trừ đậu nành xúc đất và đậu nành thu hoạch bên ngoài nhất luật đều là cơ giới hóa. Đậu nành thu hoạch thật ra thì cũng có thể dùng thu hoạch cơ hội, nhưng là hao tổn quá lớn. Cho nên dùng liêm đao đánh ngã lại dùng thu hoạch cơ hội thu dọn mà. Chúng ta đại đội có chừng phân nửa người đều là cơ giới phục vụ. Ta từ nhỏ liền đối với cơ giới cảm thấy hứng thú. Người nói ta sẽ vẽ một coi tu chi trách sao, cũng là Tiếu Đức Tường gật đầu bỏ đi trong lòng nghi. Ngờ, nói ngươi không tin, ta trước khi tới ở nhà có thể là làm qua dùng điện ao sẽ chạy xe hơi nhỏ. Còn làm qua rất nhiều ly kỳ cổ quái đồ chơi. Chúng ta đại đội đứa nhỏ cũng xem ngu. Nếu như ta ở chúng ta đại đội đợi nữa 2-3 năm, ta có thể vẽ ra so tiêu chuẩn này phức tạp bản vẽ. Bây giờ các người chỉ có thể thích hợp nhìn. Có thể xem hiểu ta vẽ là cái gì là được. Chính các người lục lọi sửa đổi. Tiếu Đức Tường mang kỹ thuật của hắn nhân viên bắt đầu sửa đổi. Vạn Phong bức họa coi trong bản vẽ sai lầm. Một bên sửa đổi một bên hỏi cái này chút phụ tùng số đo số liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https